Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, tìm kiếm, cáo biệt Hàn Phi Vũ, Nguyên Thần Phi đi khu vực giao dịch khu, khoảng cách tin tức tuyên bố đã qua lớn nửa ngày thời gian. Đến thật là có người lựa chọn bán ra huyết phách, Nguyên Thần Phi đặt ở trên bình đài tiền đã chỉ còn 3.000 bạch tinh. Còn có 1.200 tinh không có, thay thế là 4 cái quý giá huyết phách, 300 bạch tinh một viên huyết phách, loại sự tình này đặt tại về sau đơn giản liền là lấy không. Đều không cần quá xa, chỉ phải mấy ngày về sau, sẽ xuất hiện giành mua, bởi vì tấn thăng nhanh nhất người 5-6 ngày liền có thể đến 5 cấp. Chức nghiệp giả một cấp xuất hiện 2 cái kỹ năng. 5 cấp sau lại ra 3 cái kỹ năng, 5 cái kỹ năng liền là 100 cái điểm kỹ năng nhu cầu. Khi đó liền sẽ có chức nghiệp giả ý thức được huyết phách tầm quan trọng. Huyết phách thu mua sẽ xuất hiện tranh đoạt, cũng dẫn đến tăng giá. Về phần hiện tại mấy ngày nay, có thể ý thức được điểm này có thể nói ít càng thêm ít. Vui vẻ đem 4 cái huyết phách nhận lấy. Lần này Nguyên Thần Phi không có lựa chọn tăng lên quyết đấu không gian. Không có tinh anh quái. Tiếp tục tăng lên cũng bất quá là gia tăng một cái bình thường tiểu quái. Hắn hiện tại cần chính là tăng lên thực lực bản thân. Dạng này về sau mới có thể thu phục mạnh hơn chiến sủng. Tiêu hao 2 khỏa huyết phách. Nguyên Thần Phi đem nhiều mà không chuyên tăng lên tới 3 cấp. Còn lại 2 cái huyết phách thì tồn lấy. Cứ như vậy, hắn thực lực bản thân liền tăng cường không ít. Tiện tay sắn cái đao hoa. Nguyên Thần Phi rõ ràng cảm giác được chính mình đối chiến đao vận dụng thành thục hơn. Cầm lấy thợ săn nỏ. Đồng dạng có càng nhiều cảm giác quen thuộc. 3 cấp nhiều mà không chuyên mặc dù không thể để cho hắn biến thành thần xạ thủ. Nhưng ít ra khoảng cách gần xạ kích sẽ không lại phát sinh ban ngày loại chuyện đó. Không sai, Nguyên Thần Phi hài lòng gật gật đầu. Sau đó rời đi tháp cao. Nguyên Thần Phi lại đi phụ cận cửa hàng mua một đài máy tính bảng. Một cây kính viễn vọng một lỗ. Đúng vậy, tháp cao khu cũng có máy tính bán. Nó làm đạo cụ một loại bị đặt ở hệ thống trong cửa hàng. Giá cả còn không rẻ, trọn vẹn 1.000 cái bạch tinh, công năng của nó chỉ có một cái, liền là địa đồ, đài này tấm phẳng tự mang bán ra khu vực địa đồ. Đồng thời có khả năng vốn có người đi vào những địa phương khác về sau. Trả tiền download nơi đó địa đồ, đúng vậy, khác địa đồ phải trả phí, đến mức cung cấp tính toán phục vụ cái gì, ngượng ngùng, thỉnh dùng tiền thăng cấp. Mua xong 2 thứ đồ này, Nguyên Thần Phi hướng về ngoại ô phương hướng một tòa lầu cao đi đến. Chư thần buông xuống nhường đã từng phồn hoa cửa hàng một thoáng trở nên trước cửa có thể răng. Lưới bắt chim, chuẩn xác mà nói, chúng nó cùng siêu thị một dạng, đang bán sạch hết thảy hàng hóa sau liền mất đi nguồn cung cấp. Có thông minh chút thương gia, không các loại hàng hóa bán sạch liền đóng lại cửa hàng. Từ đó cũng dẫn phát vô số người phẫn nộ cùng ồn ào. Đầu đường bên trên những cái kia đánh nhau gây rối. Ban đầu nguyên nhân gây ra liền cùng này có quan hệ. Ồn ào, chửi rủa, căm hận tại thương gia xảo trá. Tham lam, phẫn nộ tại chính phủ không làm. Nhưng xưa nay không sẽ muốn nghĩ chính bọn hắn làm cái gì. Khi bọn hắn tức giận chính phủ không làm lúc. Lại có ai thật nghe chính phủ bảo? Đương nhiên, nói loại lời này không thể nghi ngờ là cùng đại chúng tại đối nghịch. Mà đại chúng vĩnh viễn là chính xác. Cho nên trên đường phố người gây chuyện nhóm đồng dạng tràn đầy chính nghĩa tính. Ít nhất chính bọn hắn thì cho là như vậy. Nguyên Thần Phi lười nhác quản này chút gây chuyện chính nghĩa người. Cất bước người đã cất bước. Phẫn nộ người còn đang tức giận. Tiến lên người khẩn yếu nhất liền là chớ bị người phía sau kéo chậm bước chân. Vòng qua cái kia mảnh ồn ào náo động địa khu. Nguyên Thần Phi đi vào một chỗ trước cao ốc. Nơi này cửa hàng đã đóng cửa. Cửa sắt hạ xuống. Bất quá này không làm khó được Nguyên Thần Phi. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên cửa hàng phía trên đại môn môn sảnh, một quyền đánh vỡ cửa sổ, theo cửa sổ bò lên đi vào. Trong thương trường đã trống không, không có cái gì hàng hóa, có lẽ có cũng ẩn nấp rồi. Nguyên Thần Phi đối hàng hóa không hứng thú, hắn chỉ là muốn lên lầu, bởi vì điện lực suy kiệt nguyên nhân, đi thang máy liền không cần suy nghĩ. Nguyên Thần Phi một đường đi bộ lên lầu, này cao ốc có hơn 30 tầng, bất quá dùng Nguyên Thần Phi hiện tại sức chịu đựng, đã không coi vào đâu. Đi vào mái nhà, Nguyên Thần Phi trực tiếp lên tới sân thượng, từ nơi này hướng bốn phương xem, đang có khả năng nhìn xuống toàn thành. Lúc này Nguyên Thần Phi mới lấy ra nhìn rõ kính mắt, kính viễn vọng một lỗ cùng với máy tính bảng. Mở ra trước máy tính bảng, đem kính viễn vọng một lỗ một đầu số liệu đường kết nối đến máy tính bảng bên trên. Sau đó Nguyên Thần Phi đem nhìn rõ đơn mảnh kính tượng một cái cắm mảnh cắm đến kính viễn vọng một lỗ lên. Cứ như vậy, cái này kính viễn vọng một lỗ liền có nhìn rõ công năng. Sau đó Nguyên Thần Phi liền bắt đầu dùng kính viễn vọng bốn phía tìm tòi. Kính viễn vọng một lỗ bên trong, từng cái mục tiêu lướt qua hắn ánh mắt, thập tự tiêu cự mỗi nhắm ngay một mục tiêu, bên cạnh sẽ xuất hiện đối ứng giới thiệu, nghề nghiệp, tên, đẳng cấp, liền là đơn giản như vậy, nhưng chính là như vậy tin tức đã rất hữu dụng. Kính viễn vọng một lỗ lướt qua từng cái mục tiêu, kiên nhẫn tìm kiếm lấy. Hắn sở dĩ muốn đến ngoại ô đến, cũng là bởi vì nơi này quái vật số lượng rõ ràng càng nhiều hơn một chút. Rất nhanh, một mục tiêu tiến nhập Nguyên Thần Phi tầm mắt, cái kia là nằm ở ngoại ô phụ cận một con chó lang thang. Thoạt nhìn không có gì chỗ hại, cứ như vậy ghé vào trong bụi cỏ không nhúc nhích, nhưng ở kính viễn vọng một lỗ bên trong, nó biểu hiện là cấp 2 chó săn, tinh anh cấp. Vừa vặn lúc này có một người đi qua bên cạnh của nó. Ngay tại hắn đi qua trong nháy mắt, cái kia chó săn đã nhảy ra, nhắm ngay cổ họng của người nọ liền là một ngụm. Đó là cái còn không trở thành chức nghiệp giả người bình thường, cứ như vậy bị cái này chó săn một ngụm cắn chết. Sau một khắc, thi thể của người kia đã bị đẩy vào trong bụi cỏ, bị cái kia chó săn trắng trợn nuốt bắt đầu ăn. Quả nhiên, đã học được tiềm ẩn rồi sao? Nguyên Thần Phi nói nhỏ, nhấn xuống kính viễn vọng một lỗ bên cạnh nhỏ cái nút. Kết nối máy tính bảng bên trong tự mang trên bản đồ liền xuất hiện một cái điểm đỏ. Do thời khắc này lên, cái mục tiêu này liền bị khóa chặt tại trong địa đồ. Vô luận mục tiêu ở nơi nào, chỉ cần mục tiêu còn sống đồng thời tại địa đồ phạm vi bên trong, trên bản đồ đều sẽ hiện ra, hữu hiệu thời gian là 24 giờ. Đúng vậy, này chính là cái này địa đồ công năng. Bằng không người nào ăn no rồi không chuyện làm hoa 1000 bạch tinh mua nó. Đánh dấu tốt cái này chó săn về sau, Nguyên Thần Phi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới. Này một tìm, liền là một ngày, ban ngày cứ như thế trôi qua, ban đêm lại lần nữa buông xuống. Không có điện lực cung ứng, bây giờ đêm là hoàn toàn tĩnh mịch, lửa đèn không nữa rực rỡ, bóng tối bao trùm đại địa, chỉ có số rất ít địa phương còn có thể sáng lên ánh sáng. Ban đêm là quái vật nhóm bừa bãi tàn phá tháng ngày. Có khá nhiều quái vật không nhận ban đêm tầm mắt ảnh hưởng, tỉ như mèo, cú mèo, con rơi, chuột các loại. Những sinh vật này tiến hóa về sau trở nên phá lệ hung tàn. Ban ngày không có động tĩnh gì, ban đêm liền bắt đầu làm ầm ĩ. Một chút gan lớn sẽ ở thời điểm này lựa chọn ra ngoài săn giết. Ban đêm hiệu suất rõ ràng so ban ngày cao. Dĩ nhiên, nguy hiểm cũng lớn, không nhìn thấy đường không quan hệ. Các chức nghiệp giả sớm đã tìm được phương pháp, tìm bên trên một cái thợ mỏ mũ. Liền là loại kia mang chiếu sáng, sau đó đem bạch tinh bỏ vào là có thể. Tinh thể liền là nguồn năng lượng, mà hắn chờ trước tiên nhất dùng liền là bắt đầu từ nơi này. Màn đêm buông xuống về sau, đại bộ phận địa khu lâm vào hắc ám, chỉ có một ít lấm ta lấm tấm ánh sáng tại bốn phía chiếu rọi. Đó là có chí tại tương lai, dũng cảm ôm mới tương lai mọi người tại thám hiểm. Bất quá Nguyên Thần Phi không có vội vã đi đánh quái, mà là tiếp tục trên lầu tìm kiếm. Kính viễn vọng một lỗ cũng có nhìn ban đêm công năng. Nguyên Thần Phi cứ như vậy tìm kiếm lấy, tìm mệt mỏi liền nhỏ híp mắt một thoáng. Thời gian bất chi bất giác đi qua, cuối cùng đến 12 giờ, theo tiếng chuông vang lên, Nguyên Thần Phi nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hệ thống tinh linh Mister, bản ngày thi đấu kết thúc, người tham dự một người, chiến thắng một người, người đứng đầu người Nguyên Thần Phi. Nghe được cái thanh âm này, Nguyên Thần Phi thoải mái cười, hết thảy cũng chỉ có một trận cuộc thi đấu, hắn không người đứng đầu, người nào người đứng đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.